Kênh truyện Lê Tuyên Audio chào các bạn. Ngã dục phong thiên tập 294 chương. Khối thi thể này các ngươi bán sao? Ngay khi khối thi thể kia xuất hiện, lập tức có một luồng dao động kinh người trong nháy mắt khuếch tán từ trên cơ thể này đến. Dao động này tản ra bốn phía, lập tức khiến cho triệu đệ tử thương mang phải từng người sắc mặt tái nhợt, toàn bộ phun ra máu tươi, đồng loạt lùi về sau trong thần sắc hoảng sợ. Tu vi của bọn họ trong nháy mắt đều hỗn loạn, dường như không thể khống chế. Mấy chục ngàn cường giả kia lúc này biến sắc, từng người như gặp đại địch, trong óc nổ vang, dường như đưa thân vào thay chất thành núi, máu chảy thành sông, bị vô số trống giận che mất, khí thế như hồng, thiên địa biến sắc, bầu trời cuồn cuộn, mây mù ngập trời. Hình như có một luồng khí thế không cách nào hình dung tản ra từ trên thi thể này, bao phủ mọi người, cũng hóa thành áp lực, khiến cho dưới ngàn vạn núi lớn, toàn bộ đổ vang chấn động, mặt đất rung chảy. Hình như có trận vụ dục bay lên không, nhưng lại bị vồ xuống, khiến cho mặt đất rung lên. Vô số liên kiều giữa ngàn vạn núi lớn đều đang lay động kịch liệt. Vô số đệ tử tinh thần toàn bộ như có sấm sét quanh quẩn. Còn khí thế dâng lên trên núi vào lúc này cũng giống như có bàn tay vô hình hung hăng vỗ, trực tiếp vỡ vụn. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người bốn phía đều hít sâu một hơi. Duy chỉ có hai tỷ đệ kia không cảm nhận được uy lực gì, nhưng thấy hết thảy xảy ra ở bốn phía, tỷ tỷ kia dù tính tình thu cỡ nào cũng sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng ngơ ngác nhìn khối thi thể kia, nàng nhớ đây là nàng đi trên đường nhặt được. Ta đã lượm được khối thi thể gì vậy? Nàng đáy lòng lẩm bẩm. Nàng thấy một triệu người phun ra máu tươi, thấy được mặt đất rung lên, ngọn núi nổ vang, thấy được mấy chục ngàn cường giả kia hoảng sợ, thấy được ánh mắt của trưởng lão trường bào vàng sậm lúc này lóe sáng chói mắt người khác. Nhưng mà nàng không chú ý đến những thi thể xuất hiện bên trong túi trữ vật vỡ nát, không thấy thi thể chó ngao. Cùng lúc đó, bốn phía trong chớp mắt nổi lên vô số thanh âm thất thanh vụ vụ. Đây là thi thể chí tôn. Đây là thi thể chí tôn. Trời ạ, đây là khối thi thể chí tôn cửu nguyên. Khó trách thương mang chung lúc trước chí tôn cửu nguyên trong cả thương mang không có bao nhiêu, lúc này túi trữ vật Vân gia hai người lại bất ngờ có một khối thi thể chí tôn. Đây là chí bảo. Mọi người ồ lên. Lão già trường bào vàng sậm bỗng nhiên vùng tay áo, lập tức từng phong ấn rơi trên người Mạnh Hạo, phong kính uy lực khiến cho bốn phía từ từ khôi phục như bình thường. Nhưng đáy lòng mọi người vẫn lưu lại trung động như vậy. Thi thể này các ngươi từ đâu có được? Lão gia tử liếc mắt nhìn thi thể Mạnh Hạo, vừa nhìn nữ tử tự xưng Vân Sang kia, thản nhiên nói. Lượm được. Vân Sang trung trung nói. Lời nàng vừa nói ra, tất cả mọi người bốn phía đều mở to mắt, không thể tin, cũng không tưởng tượng nổi. Thần sắc dần dần cổ quái. Cho dù là lão già trường bào vàng sạm kia, khi nghe được câu này giống như có sấm sét nổ vang, ngẩn ra, sau đó cười khổ. Hắn lúc trước bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm nổi lên sóng lớn. Cựu nguyên trong thương mang cũng rất ít thấy, mỗi người đều là cường giả tuyệt đỉnh. Cường giả như vậy, còn sống, còn có cơ hội thấy được. Nhưng sau tử vong, có thể thấy được thi thể, quả nhiên là hiếm thấy. Cựu nguyên cơ hội là thọ nguyên vô tận, cho nên có khả năng tạo hóa hoặc là chính là ý đồ siêu thoát, đánh sâu vào đạo nguyên cảnh. Tồn tại như vậy, sau khi thất bại sẽ tan xương nát thịt, không có khả năng cất giữ. Hoặc là chính người đấu pháp, trực tiếp chết trận. Nhưng cửu nguyên đấu pháp, rất khó giữ thân thể hoàn chỉnh, gần như đều phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, một khối thi thể chí tôn cửu nguyên hoàn chỉnh, cực kỳ khó thấy. Lúc này lão già trường bào vàng sậm hơi suy nghĩ, hiểu nhân quả, hai tỷ đệ này ngẫu nhiên nhặt được thi thể này trên đường, đi đến Thương Mang Tình, dẫn đến trận pháp tiến chuồng. Còn lão nơi này rõ ràng hiểu lầm nữ tử giấu đối phương trong túi trữ vật. Lúc này nghĩ hết thảy hợp lý, duy nhất không hợp lý chính là người chết không gây ra trận pháp tiến chuồng còn có một tia sinh cơ. Xem ra cùng người đấu pháp tạm thời điểm mấu chốt vì chạy trốn bị thương nặng, gần như hồn phi phách tán, nếu muốn khôi phục ít nhất cần mấy ngàn năm mới có thể. Lão già trường bào vàng sầm, trong mắt lóe lên tham lam, ngoài mặt mỉm cười, nâng tay lên muốn mang thi thể đi. Về phần xử lý hai tỷ đệ này, lão không cần để ý. Nhưng rất nhanh, lão già trường bào vàng sầm nhíu mày, lại có sợi dây nhân quả, có chút phiền phức. Xem ra hồn phách người này tan hơn phân nửa, nhưng rõ ràng có lòng biết ơn đối với hai tỷ đệ này. Lão già như suy nghĩ, lúc này mọi người bốn phía trong mắt đều lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn thi thể Mạnh Hạo. Về hai tỷ đệ kia, thật không ai để ý. Vân Sang trung chạy, lúc này nàng sợ, sợ đến mức cực hạn. Đấy lòng nàng hối hận không dám đi lượm thi thể này, không nên mang tiểu đệ đến nơi này lựa hôn. Nhưng khi nàng sợ hãi trung chạy, bên cạnh nàng thiếu niên kia hít sâu, cầm lấy tay nữ tử. Hắn bình thường yếu đuối, nhưng lúc này hắn rất ổn. Nữ tử sửng sốt, nhìn thiếu niên. Thiếu niên tuy sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu với tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, cặp mắt lão già trường bào vàng sậm lóe lên, mỉm cười. Khối thi thể này, các người bán như thế nào? Lão phu muốn mua. Nữ tử nghe lời này, mở to đôi mắt, đang muốn nói. Thiếu niên bên cạnh lập tức đi lên phía trước. Đứng trước tỷ tỷ hắn, ôm quyền cúi đầu nhìn lão già trường bào vàng sậm. Vãn bối Vân Phong, lần này đến Thương Mạng phái là vì cưới thánh nữ Thương Mạng. Thi thể này không thể bán, đó là sính lễ. Thiếu niên lớn tiếng nói, lúc này tỷ tỷ bên cạnh hắn hoàn toàn ngẩn người. Dường như lời nói của tiểu đệ lúc này là nàng cảm thấy tính tình tiểu đệ giống như không lớn. Lão già trường bào vàng sậm liếc nhìn thiếu niên, trong mắt lộ ra tia hứng thú. Lời nói thiếu niên làm lão cảm thấy có chút ý nghĩa. Có can đảm cũng được, người bái nhập Thương Mạng phái, lão phu cho người một danh ngạch đệ tử trong môn. Về việc cưới vợ, lão phu cho người cơ hội trong 2000 năm. Nếu tu vi của người bước vào đạo cảnh, như vậy lão phu sẽ thúc đẩy người cùng với thánh nữ Thương Mạng kết thành đạo lữ. Thanh niên chần chừ, còn tỷ tỷ của hắn mừng như điên. Vốn lần này bọn họ đến là vì muốn tìm chỗ tốt hơn, nhưng nếu tiểu đệ mình là đệ tử Thương Mang phái, đối với nàng lại là thu hoạch lớn nhất. Lúc này nhanh chóng nói, đồng ý thay tiểu đệ. Nhưng tỷ tỷ cô ta, tỷ ấy, thiếu niên chần chừ nói, tu vi không tệ, cơ sở ổn định, tu không được Thương Mang phái. Nhưng người thân là đệ tử trong môn, phải chiêu tôi tớ, tỷ tỷ người làm tôi tớ cho người là tốt rồi. Lão già áo vàng sầm nói, liếc nhìn thi thể Mạnh Hạo, thấy được sợi dây nhân quả giữa Mạnh Hạo và hai tỷ đệ. Hai tỷ đệ tự tách ra là giải quyết được quan hệ rồi, không để ý đến nơi này nữa, vùng tay áo cuốn theo thi thể Mạnh Hạo trong nháy mắt đi xa. Thần sắc mọi người nơi này rung động, mới lúc lâu mới tản ra. Có đệ tử Thương Mang phái tiến lên, mang thiếu niên cùng với tỷ tỷ rời đi. Làm vài thủ tục tông môn, dọc đường đi trong mắt thiếu niên có mê mang, tỷ tỷ lại mặt mày hớn hở, cho rằng lần này lời to. Nhất là mình nhìn về tiểu đệ, trong mắt có tán thưởng, có mong đợi, cảm thấy tiểu đệ trưởng thành rồi. Những lời nói này, lời nói kia đủ để chứng minh cơ trí cùng trấn định của tiểu đệ. Chỉ có thiếu niên Vân Phong tự hiểu rõ, vừa rồi trong chớp mắt bên tai hắn có thanh âm trầm thấp nói cho hắn biết, muốn hắn mở miệng. Cái người dạy ta nói chuyện thế nào là ai? Chẳng lẽ là thi thể kia? Trong lòng thiếu niên thấp thỏm, trong mắt mờ mịt, tiếp tục đi theo đệ tử Thương Mang phái đi xa. Cùng lúc đó, trong ngàn vàng núi lớn, một trong tám cửa núi lớn, lão già áo bào vàng sầm cất bước dịch chuyển, trong mắt lão mừng như điên, vụt qua trực tiếp đến chỗ sâu ngàn vạn núi lớn.